Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 135. Hoắc Bác Thần nhìn chằm chằm nàng uống nước, cho 4 chữ, khó bề phân biệt. Cảnh Nhu vừa nghe nâng đầu, có ý tứ gì, chẳng lẽ còn có biến số? Hoắc Bác Thần đem vừa rồi phái người hỏi thăm tình huống đại khái cùng Cảnh Nhu nói một lần. Cảnh sát từ ngày hôm qua đuổi tới hôm nay, vẫn là đem người cấp truy ném. Hiện tại Lưu Kiến Cường đang lẩn trốn, cũng không biết chảo không chảo đến trở về. Lưu Kiến Cường, Lưu Dương, Cảnh Nhu tổng cảm thấy câu chuyện này quen tai. Đợi chút, Lưu Dương sẽ không chính là tiểu Tây Môn sau trên đường bán nướng BBQ cái kia học sinh trung học đi. Lần trước ngươi cùng Kinh Kinh Dương thay hắn ra mặt đánh nhau cái kia. Chuyện này nàng nghe Kinh Kinh Dương đề qua, nói là Lưu Dương mụ mụ cùng tình nhân chạy, chính là hiện tại là tình huống như thế nào, là hắn ba ba đem hắn mụ mụ cấp giết, còn chôn ở Dương Tĩnh Vũ vứt xác địa phương. Đây là cái gì quỷ dị triển khai? Kêu Lưu Dương người nhiều, nào có như vậy xảo. Hoắc Bác Thần ngón tay chống bình thủy bình đuôi, kêu nàng uống nước đừng có ngừng. Hẳn là chính là hắn, Lưu Dương ba ba, kêu Lưu Kiến Cường. Đại Nhu bỗng nhiên ra tiếng, âm điệu lại có như vậy một tia vi diệu. Cảnh Nhu cảm xúc có trong nháy mắt rung chuyển, làm nàng có chút buồn nôn ghê tởm. Nhưng còn không có tới kịp cảm thụ là cái gì, kia cổ cảm xúc cũng đã biến mất. Người nhận thức Lưu Dương ba ba. Đại Nhu trầm mặc một hồi lâu, ta không quen biết, chỉ là cảm thấy tên này có điểm quen tai, người ở nơi nào nghe qua. Ha ha, không liên quan địa phương. Cảnh Nhu cảm thấy Đại Nhu đang nói dối. Vậy ngươi hiện tại có phải hay không có thể nói cho ta che giấu chút cái gì? Sốt ruột cái gì? Dương Tĩnh Vũ còn không có hình phạt đâu, ngươi liền kéo đi. Lưu Kiến Cường, Lưu Kiến Cường, Đại Hoắc sâu kín mà nỉ non, như Siberia bay tới lãnh không khí. Như thế nào, ngươi nhận thức? Hoắc Bác Thần nhướng mày, chẳng lẽ thật cùng Dương Tĩnh Vũ có quan hệ? Đại Hoắc dừng một chút, trả lời thật sự bình tĩnh, một cái trùng, không quen biết, không quen biết ngươi như thế nào biết hắn là một cái trùng? Có thể sát lão bà không phải trùng chẳng lẽ còn là long? Hoắc Bác Thần nghe hắn cái này ngôn luận, ngẫm lại là rất có đạo lý. Hắn chạy đi đâu? Không biết, hắn xe ngừng ở phú biết phục vụ khu. Người lại không biết hướng phương hướng nào chạy. Người nói hắn có thể hay không chính là giúp Dương Tĩnh Vũ vứt xác cái kia? Rất có khả năng, người đi tranh Kim Thuẫn bảo toàn, làm cho bọn họ cha cha Lưu Kiến Cường cùng Phạm Vi Thương Mậu có hay không quan hệ bọn họ. Ân, ngươi lại gọi điện thoại về nhà. Hoắc Bác Thần di động vang lên, đánh gãy Đại Hoắc nói. Hoắc Bác Thần duỗi tay lấy quá đầu giường thượng di động. Uy, tiểu Hoắc tiên sinh, Hoắc giáo thụ đã xảy ra chuyện. Hoắc Bác Thần cùng Cảnh Nhu chạy về trong nhà, liền thấy ngồi ở trên sofa uống thuốc Dương Mai. Mẹ, ba đã trở lại sao? Hoắc Bác Thần há mồm liền hỏi. Còn không có, người đừng hạt khẩn trương. Người ba có thể là di động không điện, Dương Mai nói. Hoắc Quân Ung hôm nay vốn là bồi Dương Mai ở nhà. Chính là học thuật phòng một vị giáo sư bạn bè gọi điện thoại tới. Mời hắn đi trong nhà thương nghị chuyện quan trọng. Dương Mai không biết là chuyện gì, nhưng Hoắc Quân Ung sắc mặt rất ngưng trọng. Bởi vậy rơi xuống mưa to cũng không có ngăn cản hắn. Chỉ là làm hắn đi sớm về sớm ân y chính là hắn ra cửa còn không đến nửa ngày. Nhi tử một chiếc điện thoại đánh tới, hỏi trượng phu đã trở lại không có. Vừa nghe hắn không có trở về, nhi tử liền kết luận Hoắc Quân Ung là bị người bắt cóc. Dương Mai khiếp sợ tự nhiên là có, nhưng nàng cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, cho rằng liền tính là bọn bắt cóc cũng sẽ không tuyển tại đây loại quỷ thời tiết hành động. Trượng phu ngày thường di động không điện là thường có sự. Nửa ngày không có tin tức cũng thực bình thường, nghĩ đến hẳn là gần nhất sự tình nhiều, làm Hoắc Bác Thần chuyện bé xé ra to. Hoắc Bác Thần mân khẩn môi, ta không phải hạt khẩn trương, ta vẫn luôn phái người đi theo ta ba. Ngoặc kép, hết chương.